Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, chương 1751, yêu thú xâm lâm. Tô Dương cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cười hắc hắc nói, cái này còn tạm được, xước ảnh, thực người cũng man có tư tưởng a, về sau nhất định muốn tiếp tục bảo trì. Tào Hương Hoa hai tay ôm ngực nổi bật bộ ngực. Hừ nói, cũng không biết chúng ta tỉ muội đều mắc bệnh gì. Vậy mà toàn bộ cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi cái này đại lưu manh. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cho chúng ta hạ dược a? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ta cho các ngươi hạ độc dược. Các ngươi mãi mãi cũng không cách nào trốn ra lòng bàn tay ta. Đức Hạnh càng ngày càng không biết xấu hổ. Chúng nữ ào ào phát biểu chính mình không nhỏ đầy. Bạch Tố đột nhiên hỏi, tướng công đến đón lấy có thể có tính toán gì không? Tô Dương cười nói, không có việc gì, thì trong nhà cùng các ngươi. Chúng nữ nghe vậy vui vẻ. Chính mình nam nhân có thời gian làm bạn chính mình xác thực là một chuyện tốt. Các nàng còn trông cậy vào Tô Dương giúp các nàng tăng cao tu vi đây. Hết thảy bình thản trở lại. Tô Dương ngày bình thường rất ít tiến trò chơi. Ban ngày hoặc luyện kiếm hoặc vẽ phác thảo trận đồ. Buổi tối thì bồi lão bà cùng một chỗ song tu. Thời gian qua được coi như không tệ. Bất quá Tô Dương chủ yếu tâm tư vẫn là tiêu vào trận đồ phía trên. Mò thấy cơ sở trận đồ thăng bằng nguyên lý về sau. Hắn giống như là mở hack một dạng, đối với trận pháp lý giải một ngày một cái dạng, theo lúc đầu cần phải dùng linh thạch làm vật trung gian mới có thể khắc họa hỗn hợp trận đồ, đến sử dụng phổ thông ngọc thạch khắc họa hỗn hợp trận đồ. Sau cùng thậm chí không cần vật dẫn liền có thể khắc họa ra hoàn chỉnh ma pháp cầu, hoàn toàn do trận pháp đường văn cấu trúc mà thành hình cầu. Đây là Tô Dương lần thứ nhất không sử dụng huyết văn cấu trúc đi ra trận pháp năng lượng thể. Xây dựng ra ma pháp cầu về sau, Tô Dương liền bắt đầu thử nghiệm lấy không gian vì trang giấy viết lên trận pháp đường văn. Bởi vậy đến cấu trúc trận pháp kết giới, chỉ có thành công cấu trúc ra trận pháp kết giới mới có thể đem trận pháp chuyển hóa làm thực tế. Chiến đấu lực, chống chảy viện tử. Tô Dương một thân một mình đứng ở trung ương nhất, chỉ thấy tay phải hắn hư nhấc, bốn phía nhất thời truyền ra một cỗ kỳ dị ba động. Một đạo đỏ như máu sắc thần bí đường vân theo Tô Dương trong lòng bàn tay toát ra. Cấp tốc bay tới Tô Dương trước người, tiếp lấy lại toát ra đạo thứ hai huyết sắc phù văn. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số huyết sắc phù văn theo trong lòng bàn tay toát ra. Sau đó từng cái bay tới Tô Dương trước người. Cuối cùng hội tụ thành một bộ hình vòng huyết sắc trận bàn. Đây là một cái phòng ngự trận pháp. Nhìn qua bình thản không có gì lạ. Kỳ thực phòng ngự kinh người. Thành công a, Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười. Học để mà dùng. Hắn hiện tại rốt cục có thể đem trận đồ chuyển hóa làm thực tế chiến đấu lực. Càng là về sau, chính mình trưởng khống trận đồ liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chỗ có thể phát huy ra thực lực cũng tương tự hội càng ngày càng mạnh. Phượng Nhi đi, bồi ta đi yêu thú xâm lâm. Tô Dương mang lên huyết Phượng Hoàng cùng đi phương Bắc cứ điểm. Sau đó một đầu đâm vào yêu thú xâm lâm. Hắn dự định đi yêu thú xâm lâm bên trong thật tốt lịch luyện một phen, thuận tiện thể nghiệm một chút dùng trận pháp đối địch cảm giác. Hạ xuống tại yêu thú xâm lâm bên trong về sau, Tô Dương gặp phải một con sói yêu. Lần này hắn không có xuất kiếm, chỉ là lặng yên không một tiếng động xây dựng ra một bộ huyền ảo máu trận đồ màu đỏ. Trận đồ đem Tô Dương toàn thân bao khỏa. Mà lang yêu thì đối điên cuồng tiến công, một chuỗi dài chảo hoa hậu ảnh tại trận đồ phía trên. Bất luận lang yêu cố gắng như thế nào đều không thể làm bị thương Tô Dương mảy may. Ngao, lang yêu có trí tuệ, thấy mình không cách nào phá vỡ cái này vỏ cứng, kêu một tiếng về sau liền về sau đào tàu. Đứng lại cho ta. Tô Dương lập tức xây dựng ra cái thứ hai trận pháp. Chỉ thấy lang yêu đỉnh đầu hiện ra một bộ không giống nhau trận đồ. Ngay tại tốc độ cao nhất chạy, lang yêu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Sau đó liền không bị khống chế lăn dao trên mặt đất ngã cái chụp ếch. Nó cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi ngăn chặn. To lớn trọng lực để nó thẳng không đứng dậy. Đành phải ngao ngao hô hoán lên. Phong, Tô Dương lần nữa xây dựng trận đồ. Một tòa đỏ như máu lồng giam đem lang yêu vây khốn. Ở vào cái này phong cấm trận đồ bên trong, lang yêu triệt để mất đi tự do. Phù tiễn, Tô Dương cổ tay xoay chuyển. Một chi đỏ như máu hoàn toàn do huyết văn xây dựng mà thành không tâm mũi tên theo trong lòng bàn. Tay hắn toát ra, chợt bỗng nhiên hướng về phía trước đâm xuyên ra ngoài. Phốp, phù tiễn trúng đích lang yêu cái chán. Đúng là một chút đem xuyên qua. Uy lực kinh người, lang yêu kêu thảm ngã xuống đất. Cái chán chỗ đó không ngừng chảy máu. Rất nhanh liền chết mất. Không tệ không tệ. Bằng vào trận đồ thì có thể đối phó yêu thú cấp 7. Chờ ta thuần thục chút về sau. Đối phó bát giai yêu thú cần phải đều không là vấn đề. Tô Dương thật cao hứng. Hắn dự định tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong luyện tập phù chú trận pháp. Quen tay hay việc, sử dụng nhiều về sau chung quy thông hiểu đạo lý. Yêu thú xâm lâm bên trong không có yêu thú cấp 9. Cho nên Tô Dương chỉ có thể cầm trong rừng rậm bát giai yêu thú làm thí nghiệm. Hắn cũng không giết chết những cái kia yêu thú. Đánh một trận tơi bời về sau trên cơ bản đều bị thả đi. Tô Dương chơi rất có ý tứ, đánh rất sung sướng. Có thể yêu thú xâm lâm trong kia chút bát giai yêu thú lại khổ không thể tả. Sống lâu như thế thế mà bị một cái nhân loại đuổi theo đánh. Thật sự là mất mặt. Có thể bọn họ không có biện pháp. Dù sao thực lực không đủ. Tô Dương đợi tại yêu thú xâm lâm bên trong nghiên cứu trận pháp. Bên ngoài lại phát sinh đại sự. Vị ương, ngươi tranh thủ thời gian đến Hyderabad một chuyến. Ta có chuyện tìm ngươi. Bà La Đa cho Tô Dương gọi điện thoại tới. Tô Dương nói, làm sao? Hải lý yêu thú gần nhất rất không bình tĩnh. Mà lại giống như là phát sinh biến cố gì. Hải lý toát ra tốt nhiều kiểu mới yêu thú. Mà lại thực lực càng thêm cường đại, càng thêm khát máu. Những cái kia yêu thú thậm chí chạy đến trên lục địa đến. Tới gần đại hải Hyderabad thành lọt vào những cái kia yêu thú vây công. Kém chút liền bị bọn họ đánh tới lòng đất khu vực an toàn đi. Nghe bà La Đa giảng thuật, Tô Dương không khỏi nhíu mày. Hải yêu rõ ràng chết một đầu hải vương. Làm sao còn phách lối như vậy a? Chẳng lẽ là đến cho hải vương báo thù? Có thể thời gian đã qua lâu như vậy, muốn báo thù sớm tới. Những cái kia yêu thú nắm giữ vảy giáp màu đen phát ra màu đen khí tức. Nhìn lấy không giống như là hải yêu, nhưng xác thực thật là theo hải lý xuất hiện. Vảy giáp màu đen, ánh mắt là đỏ như máu đúng hay không? Tô vội vàng hỏi thăm. Bà La Đa nói, làm sao ngươi biết? Xác thực đều có con mắt màu đỏ. Tô Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chúng ta thật gặp phải đại phiền toái. Những tên kia là căn bản không phải hải yêu, mà là đến từ một không gian khác cổ thú. Bọn họ không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng lại so yêu thú càng thêm đáng sợ. Chỉ là không biết bọn họ lợi dụng biện pháp gì đi tới nơi này. Melo, người tranh thủ thời gian dẫn người rút lui. Nếu như cổ thú thật đến, các ngươi ngăn cản không nổi, tranh thủ thời gian lui về. Gặp Tô Dương nói như thế vội vàng, bà La Đa cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Có thể trong nội tâm nàng có điều cố kỵ. Nếu là chúng ta rút đi, Hyderabad khu vực an toàn bên trong dân chúng làm sao bây giờ? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, thế cục trước mắt nguy cấp. Nếu như các ngươi hiện tại không đi, về sau khả năng thì đi không nổi. Bà La Đa hơi hơi thở dài nói, tốt a, ta hiện tại thì dẫn người rút lui. U ám rãnh biển dưới đáy, loáng thoáng giống như là xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt. Vô số quái vật theo cái kia trong cái khe xuất hiện tại hải lý. Bọn họ gặp phải lớn nhất ngon miệng thực vật. Trong hải dương rộng lớn sinh vật đều là bọn họ khẩu phần lương thực. Bọn họ khoái lạc đường đi ăn. Thế nhưng là cũng không lâu lắm. Bọn họ cảm ứng được nhân loại khí tức. Sau đó tựa như là nổi điên giống như điên cuồng đi lên lui. Bọn họ muốn ăn nhất thực là nhân loại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.